Chương 10, tiến vào. Ngay ta Y Rồ Rèn vừa mới phải hoàn toàn bước vào thế giới thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động. Cái này là Rồ Rèn chính là tại thế giới bên bờ, phát hiện cùng mình liên quan đồ vật. Đưa tay ra một chảo, đó cùng tự có liên lạc sự vật liền xuất hiện tại trong tay. Một người trong đó, là mặc hiện đại phục cổ phong cách, mang theo màu trắng tơ lụa nhân ngẫu, nàng có một đầu màu trắng bên trong mang theo tí ti màu hồng bên trong mang theo tí ti vàng chói mỹ lệ tóc dài, nhân ngẫu mặc quá gối ống dài trắng tuyển giày cao gót, bên phải trên mắt chính là mang theo một cái mỹ lệ màu trắng rổ rèn mái đèn, đóa hoa bốn phía là quanh quẩn cánh khô, để cho thiếu nữ nhìn qua có loại yêu dị mỹ. Kỳ giả kịch cụ lưỡng nghi lạc hơi kinh hãi, đem người ngẫu nhanh chóng ôm vào trong ngực, sau đó kiểm tra một phen. Đúng như hắn suy nghĩ, đây chỉ là một nhân ngẫu thể xác, trong thân thể linh hồn đã không thấy. Khác hai chuyện vật, một là rồ rèn mãi đèn cặp da, một là một khối thiếu sót thế giới thụ mảnh vụn. Đem cặp da thu nhập chính mình trong không gian, sau đó cầm lên cái thế giới kia cây mảnh vụn, trên đó chuyển tới khí tức để cho lưỡng nghi lạc biết rõ. Đây là thuộc về mẹ cụ gì làm vẽ, đây chính là thế giới ý chí sao? Rõ ràng ta tại đem chúng nữ nhi đưa đến cái thế giới này lúc, các nàng đều là hoàn chỉnh không sức mẹ, nhưng bởi vì thế giới đi về phía, để cho kỳ giả kịch cụ vẫn chỉ có thể lấy linh hồn tư thái hành động, mẹ cụ gì làm vẽ bụng vẫn mất trọng yếu. Một khối rổ rèn cau mày một cái, chậm rãi đem khối kia mảnh vụn thu lại, lấy bây giờ dáng vẻ đến xem, rổ rèn mãi đèn môn định mệnh, căn bản không có biến hóa. Nói cách khác, gã Linh trò chơi cũng tồn tại nữ nhi của ta môn A, tỉ muội giữa tàn sát lẫn nhau cũng không phải là ta nguyện ý nhìn thấy, tỉ muội giữa hưu hái trợ rút, mới là ta kỳ vọng, hy vọng các người, không để cho ta thất vọng A. Như vậy đầu tiên, chính là cố sự bắt đầu 10 năm trước tự mình lẩm bẩm, dô rèn chuẩn bị xong tiến vào cái thế giới này hết thể chuẩn bị báo động, báo động, báo động thế giới nơi nào đó, một cái rộng rãi hoa lệ trong phòng họp chuyển tới huyên náo cơ giới âm cùng với nhân loại chạy động lo lắng tiếng. Xảy ra chuyện gì? Một vị sắc mặt bình thường nhưng thanh niên đẹp trai, đạm nhiên hỏi chính cuống quýt chạy tới nữ tính. Chủ quản đẳng cấp cao nhất báo động, tại Nhật Bản trên bầu trời xuất hiện không gian sóng địa chấn động, chỉ là một không gian chấn động, cần gì phải hoang mang rối loạn. Thanh niên giọng vẫn không có biến hóa, thậm chí đối với ở bộ hạ hành vi có chút bất mãn. Hiện tại đã không phải là 20 năm trước. Khi đó mọi người đối không giữa chấn động không biết gì cả, Âu Á đại không thai xảy ra lúc tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Thân là GEM công ty tầng quản lý một trong, hắn tự nhiên biết rõ. Ở đó chàng Âu Á đại không thai sau, GEM công ty đạt được cấm kỵ như vậy kỹ thuật, phát hiện lấy khoa học hành xử sức mạnh phép thuật, cũng biết không gian chấn động sinh ra nguyên nhân căn bản tinh linh hiện giới tự Âu Á đại không thai sau. Không gian chấn động lúc đó có xảy ra, các tinh linh hiện giới càng thêm thường xuyên. Nhưng là lại cũng không có kia vị thứ nhất tinh linh hiện giới thời, không giữa chấn động uy lực kinh khủng, mặc dù mỗi lần tinh linh hiện giới vẫn sẽ cho thế giới mang đến tai nạn, nhưng theo hiện ra trang bị kỹ thuật thành thục, nhân loại đối với thai sau xây lại công việc đã cực kỳ thoải mái, đối với tinh linh hiện giới cũng sẽ không như mới bắt đầu như vậy kinh hoàng. Chỉ bất quá bộ hạ tiếp theo buổi nói chuyện, để cho người thanh niên này sắc mặt đại biến, thậm chí cả người run rẩy rê, căn cứ mô phỏng. Lần này không gian chấn động quy mô thậm chí vượt qua Âu Á đại không thai, nếu là đem xảy ra, sợ rằng toàn bộ trái đất cũng sẽ bị cắn nuốt. Nữ tính thuộc hạ lắp ba lắp bắp nói, giọng nói kia bên trong tràn đầy sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Thanh niên vô bàn lên, loại tình huống này cũng phát sinh ở một địa phương khác, phòng họp trên cái bàn tròn, mấy người ngồi nghiêm chỉnh. Loại trình độ này không gian chấn động thật là tinh linh sao? Giọng không tưởng tượng nổi, trong đó còn mang theo thế giới cần phải diệt vong ưu sầu cùng thống khổ. Có thể tra rõ xuất hiện tinh linh thân phận sao? Không cách nào dò xét, thậm chí không biết lần này xuất hiện có hay không là tinh linh. Nhật Bản trên đảo không năng lượng cao phản ứng mạnh mẽ, có thể hay không trung hòa không gian chấn động? Tất cả mọi người yên lặng không nói. Thì ra là như vậy, thở dài, cái này ngồi ở vị trí đầu người tiếp tục nói. Như vậy, chúng ta chỉ nghe theo mệnh trời, tiếng nói còn không có rơi, đột nhiên chuyển tới thét một tiếng kinh hãi. Không gian chấn động phản ứng đột nhiên biến mất. Năng lượng cao phản ứng tiêu tan, người cầm đầu nhanh chóng đứng lên thân, giọng hấp tấp nói, có thể hay không phát hiện còn để lại sự vật? Lần này không gian chấn động cường độ, hoàn toàn vượt qua lần đầu tiên Âu Á đại không thai, nếu quả thật xảy ra, vậy thì là tinh cầu biến mất. Ở đó lần Âu Á đại không thai lúc, bọn họ đạt được cấm kỵ kỹ thuật, hoặc hứa lần này, có còn có thể phát hiện chút ít cái gì. Em mở hei.com đọc bằng điện thoại đọc xin lỗi, nơi đó cái gì đều không có, chỉ bất quá lao qua cái kia tinh linh thế giới hạ xuống nơi này, thiếu chút nữa tạo được không có thế vãn hồi tai nạn a. Cô ý nghĩ rổ rẹn thân thể đáp xuống mặt thượng, xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này thế giới quy tắc kỳ diệu như vậy, đương từ một cái thế giới khác hạ xuống nơi này lúc, vậy mà hội nương theo lấy không gian chấn động xảy ra. Nếu thật là để cho không gian kia chấn bạo phát, vậy mình, liền thật là tự tay giết chết nữ nhi mình cùng với cụ Jumi. Hoàn hảo là, tại phát hiện không đúng lúc, lấy chính mình lực lượng đem chọn cái không giữa tâm động đất cùng giữ lại để người vạn nhất lực lượng cũng không, thật là ra quân bất lợi, có ý tứ rổ rèn nhẹ. Nhang cười một tiếng, lung lay đầu, đến lúc đó đối với đúng loại tình huống này một chút cũng không thèm để ý. Lúc này, hắn mới tỉ mỉ đánh lượng bốn phía một cái cảnh vật chung quanh, nơi này hẳn là Nhật Bản nào đó mà. Nhìn bốn phía xanh um tươi tốt rừng cây có thể biết rõ khai phát độ còn rất nhỏ, lò chân chính đứng ở một nơi cao điểm, tầm mắt hướng rời xuống đi, là một cái đập nước. Cố ý nghĩ từ không khí sền sệt cùng với ánh mặt trời nhiệt độ đến xem, bây giờ là mùa hè. Dô rèn quan sát mình một chút, bởi vì đã đem bản thân tồn tại bơm đến cái kia tân sinh nhân vật thượng, hắn chính mình hạ xuống thì tương đương với để cho cái này thế giới xuất hiện hai cái dô rèn. Loại này mâu thuẫn tình huống bị thế giới làm không cho phép, để cho hiện tại rổ rẹn bất kể là nói ra lời nói vẫn là thân thể, đều phảng phất cách đến một tầng diện xa. Một loại cảm giác này, hơi có chút không thoải mái a. Xoay vặn cổ, rổ rẹn chủ động đi mấy bước đường, phát hiện thân thể hết thể cơ năng cũng không có vấn đề sau, đầy ý gật đầu một cái, từng bước đã qua cái kia đập nước đi tới một cái thế giới này tín ngưỡng rất thấp, sở xạ nổ thần chi thân thể chỗ dùng không lớn vừa đi. Dô rèn một bên tính toán đến chính mình xuất lực ti nhờ cha nở dê. Thú vị à, không cách nào cảm giác con gái môn hoạt động khí tức, vẫn còn ở ngủ say sao. Duy nhất có thể cảm giác nhận được cờ là kỳ giả kịch cụ, chỉ bất quá thật giống như tại khác một cái không gian bên trong. Loại cảm giác này dô rèn nghiêng đầu nghĩ, tại hắn bước vào cái thế giới này lúc, thế giới chủ động cho hắn một cái năng lực, chỉ bất quá khi đó dô rèn hoàn toàn không biết là cái gì. Cho nên đem kia khái niệm năng lượng ngăn cản tại tâm linh ở ngoài, cũng chưa hoàn toàn tiếp thu. Thì ra là như vậy, nhìn dáng dấp kia cái năng lực chính là tiến vào N chi lĩnh vực lực lượng. Bởi vì ta là rổ rèn mái đèn chế tác giả, cho nên chuyện đương nhiên có thể tiến vào N chi lĩnh vực sao cũng còn khá. Lúc ấy thiếu chút nữa đem cái này lực lượng trực tiếp ném, mặc dù rổ rèn cũng có những phương pháp khác tiến vào N chi lĩnh vực, chỉ bất quá phương thức hơi bạo lực. Bây giờ có thể khinh tiến vào kia là tốt nhất. Mục tiêu chủ yếu, đi trước tìm tới ta kia nhỏ nhất con gái để cho ý thức tại N chi trong lãnh vực đến. Chỉ bất qua N chi lĩnh vực tiểu thật giống người loại mộng cảnh tập hợp thể, thập phần lớn đại. Coi như là hắn lực lượng cũng không phải đơn giản như vậy có thể tìm được kỳ giả kịch cụ. Đang lúc này, dô rèn đột nhiên tâm có cảm giác, hắn nhanh chóng xoay người, sau đó liền thấy một cô bé. P.S. Cồn vật bi cảo tỷ hiển. Xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc.